Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2507. Đệ 2507 chương Thật Sâu Ác Ý. Ngô Thanh Thiền dùng mộc hệ dị có thể phóng thích tác dụng ở con rơi vương trên người. Phát hiện đối phương xác thật bị thực nghiêm trọng thương. Con rơi vương ngươi này hành sự tác phong xác thật rất tàn nhẫn. Bất quá cũng rất hữu dụng, Ngô Thanh Thiền đối con rơi vương tâm cơ mưu lược vẫn là tán thưởng. Ở thời điểm chiến đấu thần làn vương sẽ không vận dụng đầu óc, thua chính là thua. Bình bất yếm trá lời này vĩnh viễn đều là có đạo lý. Con rơi vương lại biến ảo vì nhân loại bộ dáng. Tâm tình không tồi cười cười, nhưng trong mắt độ ấm lại rất lãnh. Nếu không phải ngươi đem bổn vương bọn hài nhi đều hại chết, bổn vương nói không chừng hôm nay còn có thể tha cho ngươi một mạng. Ngô Thanh Thiền bình tĩnh, nhún nhún vai, không có biện pháp a. Ngươi bọn hài nhi muốn giết chúng ta, ta tự nhiên không thể ngồi chờ chết. Đây là vật cạnh thiên trạch, hừ, vật cạnh thiên trạch sao? Bổn vương hiện tại bị thương nhưng không tinh lực lại bồi ngươi chơi. Ngươi là ngoan ngoãn cùng bổn vương hồi động phủ, vẫn là bổn vương tự mình động thủ. Con rơi vương hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không chuẩn bị hiện tại liền giết chết tiểu nha đầu. Mà là chuẩn bị mang về hảo hảo tra tấn, hoặc là đem nàng cầm tù ở động phủ chuyên môn chiếu cố trong động còn chưa phu hóa tiểu con rơi. Dù sao sẽ không làm nàng nhẹ nhàng tồn tại, hắn muốn hung hăng tra tấn nàng. Ngô Thanh Thiền cảm thụ được đến từ con rơi vương thật sâu ác ý. Đánh cái dùng mình, ta không bồi ngươi chơi. Ngay sau đó xoay người một cái thuấn di biến mất ở tại chỗ. Con rơi vương nheo nheo mắt, trên mặt toàn là không vui chi sắc, bất quá lại không có lập tức đuổi theo ra đi, mà là ngửa đầu tiếng rít một tiếng. Ngô Thanh Thiền đang muốn tiến hành lần thứ hai thuấn di. Đột nhiên bị đối phương sóng âm công kích làm cho choáng váng đầu hoa mắt, tạm dừng một tức. Tại đây ngắn ngủi một tức thời gian, con rơi vương tới gần Ngô Thanh Thiền bên cạnh, cong cong môi duỗi tay phải bắt trụ nàng bả vai. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo kim tiên từ trong không gian bay ra chụp đánh ở con rơi vương trên tay. Con rơi vương ánh mắt lạnh lùng rụt rụt tay. Đáng chết, ngay sau đó Ngô Trường Phong đám người cũng từ trên không yếm thượng nhảy xuống tới. Đem con rơi vương bao quanh vây quanh, Ngô Thanh Thiền quay đầu cười như không cười nhìn con rơi vương. Hôm nay tiền bối ngươi phỏng chừng không cơ hội bắt ta đi động phủ, nhà đầu chết tiệt kia. Xem ra ngươi tâm cơ thủ đoạn cũng không thấp a. Cư nhiên liền đem cứu binh kêu tới, con rơi vương hiện tại cũng đoán được Ngô Thanh Thiền phía trước không có chạy trốn mà muốn lưu lại quan chiến mục đích. Tâm còn đủ đại, đáng tiếc liền tính là bổn vương bị trọng thương cũng không phải các ngươi có thể địch, hắn hư. Lạnh một tiếng, nháy mắt lại từ nhân loại hình thái biến ảo vì thân thể cao lớn. Trong miệng không ngừng phát ra từng tiếng sóng âm tiếng rít. Cố Thanh Trạch mấy người thực lực muốn kém cỏi một ít. Bị này sóng âm công kích làm cho không ngừng hướng tới phía dưới rơi xuống bị yếm tiếp được. Thạch Hy hừ lạnh một tiếng. Trong tay nhiều ra một phen màu xanh lá dù. Dù tự động bay đến giữa không trung xoay tròn. Một tia lực lượng từ bên trong tràn ra, thực mau liền triệt tiêu đối phương sóng âm công kích. Ngô Trường Phong cùng Ngân Long thấy thế lập tức vận dụng mạnh nhất năng lực vọt đi lên. Ngô Cảnh đám người cũng sôi nổi ra tay. Phong thần trong tay kim sắc roi dài không ngừng múa may. Hướng tới con rơi vương quất đánh mà đi. Con rơi vương giận dữ, gào giống một tiếng triển khai điên cuồng phản công. Cánh vô luận là phòng ngự vẫn là lực lượng đều cực kỳ cường hãn. Thực mau, ở đây vây công con rơi vương người đều bị chụp phi hoặc là trúng chiêu. Sôi nổi bay ngược đi ra ngoài hộc máu bị thương. Phong thần cùng Thạch Hy có thần khí hộ thể tình huống còn tính hảo. Nhưng cũng là không địch lại con rơi vương. Không xong, này chỉ số con rơi thực lực quá cường hãn. Bị như vậy trọng thương cư nhiên còn có thể như thế lợi hại. Cẩn thận, Thạch Hy cầm thanh dù mở miệng nhắc nhở. Hết chương.